Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên bả vai. Tần Hạo nhìn vào trong mắt, không khỏi tâm niệm khẽ động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một con khỉ. Con khỉ đang nhìn vào cái vỏ quả chuối tiêu kia cười hăng hắc. Tần Hạo đương nhiên biết, cũng kéo khóe miệng ra, đem quả chuối tiêu kia ném lại cho nó. Linh thú này ở đây có vẻ còn rất là thông minh, xứng danh với cái tên linh thú. Tần Hạo đi tới sơn cốc phía trước, thấy một con chó sói đang nằm phơi nắng ở đó, dáng vẻ như đang nghỉ ngơi. Thình lình có một con chó sói lạc đàn, thoạt nhìn dáng vẻ rất cô đơn, đang kiên trì tìm cho mình một chỗ nằm. Tần Hạo đi lên phía trước, hy vọng mình và nó có thể sinh ra tâm linh cảm ứng. Nếu như vậy, mình có thể bắt đó làm linh thú. Bất quá đối phương cũng không thèm hợp tác. Mình vừa đi lên mấy bước, nó rất nhanh đã phát hiện, sau đó hướng về phía Tần Hạo gào thét một trận. Trong tiếng gầm gừ này tràn ngập một phần tức giận, tựa hồ đang cảnh cáo Tần Hạo đừng cho tiến lại gần bọn chúng nó, nếu không rất có thể sẽ gây bất lợi. Tần Hạo cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên phía trước, muốn dùng thực lực của mình để thu phục đối phương. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng phải cẩn thận, nếu không lâm vào cả đàn sói vây công như đàn kiến lúc nãy thì cũng chết. Con chó sói kia dáng vẻ cũng rất lợi hại, ở trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác. Sau khi nó gầm lên một tiếng, nó xông tới Tần Hạo, biểu tình hung hăng xẹt qua thành một đạo thân ảnh quỷ dị. Tần Hạo kinh hãi, vội vàng rút lui một bước, rất nhanh chạy về phía sau, thở hổn hển, trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ tình huống ở đây, mình phải tuyệt đối cẩn thận, nếu không sẽ trở thành miếng ngon cho đám chó sói. Một cái sừng ở trên đầu con chó sói rất cứng rắn, muốn đâm tới Tần Hạo. Tần Hạo cẩn thận thao túng thanh phi kiếm, công kích đối phương, không để cho nó tấn công mình. Con chó sói một chân xông tới, một cỗ kình phong cường đại muốn đánh tới Tần Hạo. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi, không ổn rồi, thôi bỏ chạy. Hắn chạy đến bên một dòng suối nhỏ, thoát khốn khỏi vòng vây của con chó sói, trong lòng cũng buông tha ý định bắt con chó sói làm linh thú, bởi vì đối phương quá hung ác, cũng không cho Tần Hạo cơ hội luyện hóa. Hắn lại vùi đầu vào suy nghĩ, rồi tiếp tục đi, thấy một mảnh đại thảo nguyên. Tần Hạo nghĩ ở đây có lẽ cũng an toàn hơn, cho nên cũng không thèm quan tâm nhiều. Tần Hạo chọn một chỗ, sau đó lười biếng nằm lên cỏ, hưởng thụ cái sự thanh bình của đại thảo nguyên. Vừa rồi mình rất hao phí thể lực, phảng phất cả người đều mệt lạ. Nằm một chút, hắn thấy rất thoải mái. Tất cả những thứ này đều không thoát khỏi một đôi mắt của mình. Tần Hạo nghĩ nằm ở đây có thể quan sát mọi thứ sẽ an toàn hơn. Trong lúc nằm thư nhàn như vậy, Tần Hạo mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, hắn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương ập tới. Tần Hạo giật mình tỉnh lại. Chờ đến khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình có một lưỡi dao sắc bén đang gần trong gang tấc. Đây thật sự là quá mức kinh khủng, làm cho hắn cũng không tính toán đến tại sao lại xảy ra đến mức như vậy. Mấu chốt là lưỡi dao sắc bén không phải là từ trên người, mà là từ trên cánh tay của một con bọ ngựa đang giơ cao muốn bổ xuống. Cái đầu của con bọ ngựa cũng rất to lớn, phải cỡ như là một cái đầu heo. Tần Hạo không suy nghĩ nhiều, theo bản năng lăn qua một bên né tránh, ở trên cỏ chống tay thở hổn hển. Tại sao? Chỉ muốn nằm một chút thôi, tại sao lại như vậy? Tần Hạo không khỏi nhổ nước bọt, cho đến khi hắn hoàn toàn đứng dậy mới thấy vật đứng ở trước mắt của mình là một con bọ ngựa. Toàn thân đều vô cùng hung hãn, hơn nữa chân và cánh tay cũng rất cường hãn mạnh mẽ, phảng phất nó phủ thêm một tầng chiến giáp màu bạc, lóe lên vô cùng uy nghi. Tần Hạo khó chịu, tại sao đi đến đâu cũng gặp vậy? Thế nhưng hắn biết rõ, cũng không có cách nào mà trốn tránh. Mình đã đến địa bàn của nó, còn không chào hỏi nó cho nên nó mới điên cuồng như thế. Nhìn qua bộ dáng khổng lồ như thế này, có vẻ muốn tỉ đấu với mình một phen. Tần Hạo điều chỉnh hô hấp, sau đó thân thể đứng thẳng lên, tay trái vung lên một cái, trong nháy mắt, sợi xích tơ nhẹ mang theo một cỗ uy năng cường đại quét tới, hy vọng có thể tiên phát chế nhân. nhưng không nghĩ đến con bọ ngựa chỉ dùng lưỡi dao sắc bén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net